Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta thậm chí còn không có hứng thú chiêu mộ người nữa. Hai người im lặng đi đến cửa, trưởng quầy mang hộp cơm đến, Tiêu Hòa Thanh mới hoàn hồn, mỉm cười. Không biết cô nương tên họ là gì, A Nhiễm tâm trạng không tốt, đáp. Ngươi cũng chưa nói cho ta biết ngươi là ai, Tiêu Hòa Thanh cười. Vậy hẹn gặp lại lần sau, chúng ta sẽ thẳng thắn với nhau. Anh ta nhận lấy hộp cơm, đưa cho A Nhiễm, rõ ràng, đây là anh ta đã dự đoán trước rằng cô sẽ đến tìm mình, nếu đã nương tựa vào anh ta, đương nhiên có thể biết thân phận của anh ta, cũng sẽ khai báo lai lịch của mình. A Nhiễm thở dài, nhận lấy, mỉm cười, không nói thêm gì. Tạm biệt, nói xong, cô quay người rời đi, khoảnh khắc quay người lại, nụ cười của A Nhiễm biến mất, Tiêu Hòa Thanh nhìn theo bóng lưng cô, nghe thấy tiếng bàn tán sau lưng trong quán trà. Nụ cười trên mặt cũng biến mất ngay khi A Nhiễm quay người lại, ánh mắt anh ta lạnh lùng, như thể xé bỏ lớp ngụy trang, khuôn mặt vốn hiền hòa bỗng trở nên lạnh lùng. Ngươi nói xem, nhà họ Khương rốt cuộc có phản quốc hay không? Nhà họ Hà có phải đã làm gì đó không? Mấy năm nay vẫn chưa điều tra rõ, ai mà biết được. Dù sao thì bao nhiêu năm nay, Xiang tộc thật sự không có động tĩnh gì, cũng không có ý định xâm lược Đại Ngạn. Hà thừa tướng là người chủ trì vụ án phản quốc năm xưa, nhưng bao năm nay vẫn chưa tìm được chứng cứ. Tiêu Hòa Thanh ánh mắt lạnh lùng, A Nhiễm đã đi xa, tay xách hộp cơm, trên mặt mang theo vẻ giễu cợt, 49 lượng bạc, nhà họ Khương chỉ còn 49 lượng bạc, thật đáng thương và nực cười. A Nhiễm đội mũ sa che đi khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt, cũng che đi đôi mắt lạnh lùng, gió thổi tà áo bay phấp phới, cho dù không có thời hạn một năm. Cô cũng đã là một con ma sống trên cõi đời này, cô không C, H, E, T vào một năm sau, cô C, H, E, T trong trận hỏa hoạn 13 năm trước, cùng với gia đình mình, một năm còn lại, chỉ là để cô tăng tốc bước chân của mình. Trong cuộc đời ngắn ngủi của A Nhiễm, chỉ có 4 năm ngây thơ nhất được bao bọc bởi tình yêu thương, chưa kịp hưởng thụ đủ sự quan tâm của người thân thì đã vĩnh viễn mất đi, kể từ đó trên cõi đời này. A Nhiễm không còn người thân, không cha, không mẹ, không anh trai, không người thân, không ràng buộc. A Nhiễm vẫn luôn tin rằng, người thân của cô vẫn đang đợi cô. Cho nên, cô không sợ chết, chỉ sợ C, H, E, T trong im lặng. A Nhiễm nắm chặt đao, sờ soạng thứ gì đó trong lòng. Danh sách, hiệp khách Sơn Trang, quan lại triều đình. Cô thật sự vô tình nhặt được một thứ tốt, một thứ có thể giúp cô bắt đầu. Đêm nay có thể sẽ có đánh nhau. A Nhiễm không nghỉ ngơi trên nóc nhà như thường lệ, mà chọn một căn nhà hoang vắng vẻ xung quanh, tránh làm liên lụy đến người vô tội khi đánh nhau. Căn nhà hoang này trước đây có người ở, tuy bốn phía đều rột, trên mái nhà cũng thủng mấy lỗ, nhưng bên dưới có rải rơm rạ, ở giữa còn có tấm đá phiến để nhóm lửa. A Nhiễm mở hộp cơm mà vị công tử như ngọc ban ngày đưa cho, cô nhướng mày, bên trong thật phong phú, lớp thứ nhất là bánh chè táo. Lớp thứ hai là mấy loại điểm tâm tinh xảo, lớp thứ ba là đậu phộng, kẹo mạch nha, bên dưới dường như còn một lớp rất lớn. A Nhiễm mở ra, một con gà quay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộng thêm vỏ rượu kia, đủ cho A Nhiễm ăn no tối nay, toàn là đồ tốt, người này thật hào phóng, cũng thật giàu có, cách chương.